Chương 4. 173 quá bình thường cờ mờ nờ hắn ngã xuống y dìa sư. Y dìa sư ở đâu mau lên đây nhìn xem, mau nhìn xem. Trong một mảnh hỗn loạn, lập tức liền có hai tên y dìa sư tiến lên xem xét, đồng thời lập tức cho bệnh tật chút xuống thuốc nhả dịch, vịn người đi một bên nổ. Tiêu Mục, Mạc Liên thực ra từ tiến vào lang phường bắt đầu, liền luôn luôn tại chú ý bản thân cô vợ nhỏ thần sắc. Bây giờ thấy cô vợ nhỏ khỏe miệng hơi rút, trong lòng biết tiểu gia hỏa tâm tình bắt đầu chuyển tốt. Vật nhỏ này từ tối hôm qua bắt đầu, cũng không có cái gì tinh khí thần, ăn đồ ăn chậm chậm rãi, nói chuyện cũng là ngươi hỏi nàng 7-8 câu, nàng đáp hai người ba chữ. Một bộ hiểu xịu nhi bộ dạng, nhìn xem để người vừa ý nhi đau. Hiện nay gặp nàng tâm tình chuyển tốt, thái tử liền cố ý đùa nàng nói chuyện, xoa bóp tay nhỏ hỏi nói, kiều kiều, mấy người này bên trong đều là cái gì độc? Bình thường độc, luyện điểm giải độc đan liền có thể cứu. Thế nhưng là bọn họ triệu chứng nhìn qua không hoa nở toa nở giống nhau đâu. Mạc Liên còn nói thêm. Ừm. Tiểu cô nương điểm một cái đầu nhỏ, ngón tay khẽ động, một đầu bình sứ nhỏ liền rơi vào nàng lòng bàn tay. Tiểu kiều độc nhất vô nhị chế tác giải độc đan, có thể hiểu gần 200 loại bình thường độc tố. Tiểu kiều, ngươi đây là lúc nào luyện giải độc đan đâu? Đây đều là giai đoạn trước dùng nhỏ nồi hầm cách thủy nấu. Tiểu cô nương nhíu mày. Quá mức bình thường phổ thông. Mạc Liên, làm hắn không có hỏi tiểu gia hỏa này xem chừng trời sinh chính là tới đả kích người. Hai người tiếng bàn luận xôn xao âm không cao, nhưng cũng dẫn tới chung quanh mấy cái đan sư ghé mắt. Lúc này nghe được nhỏ lời của cô nương, đều dùng tức giận bất bình ánh mắt chừng mắt nàng. Mở cái gì quỷ cho đùa dùng nhỏ nồi hầm cách thủy luyện đan làm bọn hắn đều là kẻ ngu đâu. Tùy tiện cho người ta nói hai câu liền có thể lắc lư trôi qua không xong. Tiểu tử này giống như nhanh muốn không được chất độc này có phải là quá cường liệt rồi tiểu tử ngươi, vừa rồi hướng nhân ra miệng trong nhét là cái gì bánh bao bên trong bọc độc dược đi. Một người đàn ông tuổi trung niên nổi trận lôi đình thò tay đẩy một cái trước mặt tuổi trẻ đàn sư. Không, không có là giải dược, ta cho hắn ăn chính là giải dược không có khả năng a, liền xem như giải không được trên người hắn độc, cũng sẽ không để hắn tình huống trở nên càng hỏng bét nha. Cơ mơ nờ. Ngươi có thể hay không giải độc cao y lìa sư, tới điểm thúc nhả dịch kiểu một hơi như mày, quay đầu nhìn về phía đứng tại bên cạnh mình một tên đan sư, những bệnh này hoạn đều là từ đâu tới đương nhiên là chính mình chấp nhận báo danh. Kia đan sư nghĩ đến phía trước tiểu cô nương nói kia phiên khinh thường lời nói, đều không muốn để ý tới nàng. Nhưng muốn nghĩ vẫn là còn nói, bọn họ tới báo danh uống thuốc độc, cũng là có tiền thưởng. Hoạt động kết thúc về sau. Mỗi người đều có thể đạt được 1.000 linh tệ. Đều là nhà cùng khổ bên trong người, 1.000 linh tệ, QNZ đủ bọn hắn một nhà sinh hoạt hơn nửa tháng. Xong, nhanh ngăn chặn hắn một tên y sư kêu lớn. Vài đôi tay đều gắt gao đè xuống vị kia trên mặt đất không ở co giật nam tử. Nhìn nam tử kia mắt trợn trắng biểu lộ, cho thấy là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, đã là sắp chết trạng thái. Tiêu Mục không khỏi nhíu mày. Đưa trong tay bình thuốc đưa cho sau lưng Phương Túc, đi cho hắn uy một hạt Phương Túc một mặt một bước. Thái tử phi đại nhân sai xử hắn, bây giờ tựa hồ sai xử được phi thường thuận tay. Còn không mau đi Mạc Liên chê hắn phản ứng chậm, lạnh lùng liếc hắn một cái. Người sau vội vàng đi ra phía trước, động tác nhanh chóng đẩy ra kia bệnh tật miệng, xé một viên thuốc cho gậy vào trong. Ai ngươi người này làm gì chứ ngươi?